Vô địch thiên hạ, chương 2136, Thái Thanh Đại Pháp. Góc truyện audio.com, chương 2121, Thái Thanh Đại Pháp, Vạn Nhạc, Thiên Linh Thú Chủ, Ô Điểu Lão Tổ bọn người nhìn xem Vạn Thế lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay. Nhìn xem Vạn Thế ngực lỗ thùng quyền động kia, không khỏi đều toàn thân cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong mắt bọn hắn, cái thế vô địch Vạn Thế đại nhân, vậy mà bại, chính là có Vạn Thế chi trúc phòng ngự, cũng bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay. Vạn Nhạc càng là một mặt mộng nhiên, tại trong ấn tượng của hắn, phụ thân của hắn là một tòa thế nhân khó mà ngưỡng vọng ước trượng sơn nhạc. Lù lù giữa thiên địa, vô số thế gian hiện lên bao nhiêu cao thủ, từ đầu đến cuối vô địch. Phụ thân của hắn chính là bất bại, chính là chư thiên vạn giới chí tôn. Nhưng là hiện tại, vậy mà, nhìn xem Vạn Thế ngực không ngừng tuôn ra huyết dịch, hắn hai mắt ngốc trệ, không có tư tưởng. Hoàng Tiểu Long sau một kích, cũng không có lại thừa thế truy kích. Một tay một nhiếp, liền đem Vạn Nhạc nắm bắt đến trước mặt. Lần này, hắn mục đích chính yếu nhất, chính là bắt Vạn Nhạc. Tìm tới sư huynh thần cách, Vạn Nhạc bị tóm đến trước mặt, nhìn xem gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long, chưa từng có cái nào một khác, để hắn sợ hãi như vậy. Hoàng Tiểu Long, Vạn Nhạc mở miệng không rõ, ngươi coi trời đánh sư huynh của ta thời điểm, không nghĩ tới hôm nay a. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Vạn Nhạc cảm nhận được Hoàng Tiểu Long sát ý, sắc mặt trắng bệch. Sư huynh của ta thần cách ở đâu? Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ đối với hắn tra tấn, trực tiếp hỏi. Vạn Nhạc thần sắc khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Vạn Nhạc vội vàng nói, tại trong chư thiên bảo tàng. Chư thiên bảo tàng? Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vạn Nhạc vậy mà đem sư huynh thần cách nhận được trong chư thiên bảo tàng. Chư thiên bảo tàng, chư thiên chi thành bảo tàng. Chư thiên chi thành, chính là chư thiên vạn giới đệ nhất thành, áp đảo chúng giới phía trên. Mặc dù Hoàng Tiểu Long chưa thấy qua chư thiên bảo tàng, nhưng là trong đó cất giữ tất nhiên kinh người cực kỳ, tuyệt đối so với viễn cổ thiên đình bảo tàng còn kinh người. Đăng bởi, admin, cách chương.